Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2833, huyết mạch người nào? Góc truyện audio.com. Cái vị này Thanh Đồng Phương Đỉnh tựa hồ đến từ thời gian Trường Hà phần cuối. Thân đỉnh thượng che kín năm tháng ban bác ngân tích, không biết trải qua bao nhiêu chiến hỏa cùng tang thương. Cái vị này đỉnh toàn thân tản ra không thể địch nổi uy áp. Vừa mới hàng lâm, liền rung chuyển trời đất. Trình phiến thiên địa tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng. Bắt đầu hơi hơi lắc lư. Đại đế thần binh, chấn ngục đỉnh, tứ phía thân đỉnh thượng khắc văn đột nhiên sáng lên. Tách ra từng đoàn sáng chói chói mắt vầng sáng. Phía trên đồ án dường như sống lại. Rồng ngâm, phượng gáy, quy hống, tiếng hổ gầm, hầu như đồng thời vang lên. Quanh quần tại thiên địa lúc giữa. Sau một khắc, bốn tôn thánh linh thân ảnh theo thân đỉnh trong bay ra ngoài. Chiếm giữ bốn phương, lôi cuốn lấy chấn ngục đỉnh, hướng lấy đỉnh đầu trời xanh hung hăng đụng tới. Oanh, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc, trời xanh thượng phù văn. Tại trong nháy mắt ảm đạm xuống, nhưng rất nhanh. Liền bắn ra ra càng thêm tia sáng chói mắt, bộc phát mãnh liệt phản kích, bị cháy sạch lửa đỏ trên bầu trời. Phù văn lóe lên, bắn ra ra mênh mông tràn đầy cấm chế lực lượng, mãnh liệt như biển, chiếu nghiêng xuống, như ngân hà chảy ngược, chiếu rọi hư không, xì xì thử, võ đạo địa ngục, thiên địa dung lô hỏa diễm ngăn cản không nổi, dần dần dập tắt. Phát ra một hồi kỳ dị âm thanh, sương mù bốc lên, võ đạo bản tôn thân hình, cũng một lần nữa hiển hóa đi ra. Trời xanh thượng vô tận phù văn lóng lánh, liên tục không ngừng cấm chế lực lượng hội tụ cùng một chỗ. Hình thành một đạo cự đại chùm tia sáng, từ trên trời giáng xuống, hướng lấy võ đạo bản tôn hung hăng xông tới qua. Võ đạo bản tôn nghịch thiên cử động. Rốt cuộc kích khởi cái này phiến thiên địa hung mãnh phản công. Một đám la sát tộc nhìn lên trời xanh, thấy như vậy một màn, hoảng sợ biến sắc. Trời xanh phần cuối mỗi một đạo phù văn dường như hóa thành một khối khối ngôi sao, rơi xuống vạn đạo tinh quang, hừng hực khủng bố. Một bộ tận thế phủ xuống cảnh tượng. Không tốt, vị này quỷ giới sứ giả chọc giận trời xanh, không biết gặp đưa tới nhiều đại tai nạn. Chúng ta sẽ không bị diệt tộc đi. Tại cửu u tội địa dĩ vãng trong lịch sử, từng có mấy lần la sát trong tộc cường giả nếm thử khiêu chiến cái này phiến thiên không? Đều muốn đánh vỡ chỗ này lao lồng. Đều lấy thảm bại chấm dứt. Không chỉ như vậy, loại này cử động còn có thể đưa tới càng lớn trừng phạt. Lại để cho không ít la sát tộc gặp kiếp nạn. Phía dưới la sát tộc quần loạn thành một bầy, đều muốn bốn phía tránh né, nhưng trời xanh lồng che khắp nơi. Cái này phiến thiên không ở dưới từng cái sinh linh, cũng không có mấy có thể ẩn nấp. Đã liền giả xoa cụ vương đều trở nên có chút tâm thần bất định bất an. Trời xanh bên trên bạo phát đi ra cái chủng loại kia lực lượng, đã vượt xa hắn thừa nhận phạm vi. Đủ để đưa hắn hủy diệt một vạn lần. Ầm ầm, tại phù văn chùm tia sáng hàng lâm lúc trước, võ đạo bản tôn đem chấn ngục đỉnh túm tới đây. Giơ cao khỏi đỉnh, ngăn cản trước người, cùng trên bầu trời hàng lâm xuống cực lớn chùm tia sáng so sánh với. Võ đạo bản tôn thân hình nhỏ bé như là bụi bặm, nhanh chóng hạ xuống, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất. Oanh! Mặt đất chấn động, ném ra một cái hố to. Vô số vết rách to lớn hướng lấy bốn phía lan tràn. Võ đạo bản tôn nằm ở bên trong. Vẫn không nhúc nhích, trên người vết thương chồng chất. Chấn ngục đỉnh ngã xuống tại cách đó không xa. Tứ đại thánh linh hào quang ảm đạm. Một lần nữa lâm vào ngủ say. Cái này người có lẽ thân vẫn rồi. Phần đông la sát tộc sắc mặt trắng bệch. Trong đầu hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Khục khục, nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn trèo trống lấy đứng dậy. Hò nhẹ hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này cũng chưa chết. Một đám La Sát tộc trừng mắt hai mắt. Khó có thể tin. Võ đạo bản tôn hít sâu một hơi. Tận khả năng vận chuyển trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết. Chữa trị thương thế. Trên thực tế, nếu là không có Trấn Ngục Đỉnh để đỡ được vừa mới đạo kia phù văn chùm tia sáng hơn phân nửa tổn thương. Hắn vừa mới cũng đã bị đánh đến hình thần câu diệt. Thân tử đạo tiêu, bọn này La Sát tộc suy đoán không sai. Đều muốn phá vỡ cấm chế. Đánh vỡ cái này mảnh thiên địa tù lung. Lực lượng nhất định phải đạt tới đế cảnh. Hơn nữa, chẳng qua là phổ thông đế cảnh lực lượng. Đều không thể đem đánh vỡ. Võ đạo bản tôn đem huyết mạch thúc dục cực hạn. Phóng thích võ đạo địa ngục. Tế ra Trấn Ngục Đỉnh. Bạo phát đi ra lực lượng. Đã đạt tới phổ thông đế cảnh trình độ. Có thể dù vậy, vẫn đang vô pháp chấn động cái mảnh này trời xanh. Trời xanh thượng phù văn còn đang lóng lánh. Cấm chế lực lượng không ngừng ngưng tụ tích góp. Minh Hiền đang nổi lên lần thứ hai thế công. Chẳng qua là lần này, võ đạo bản tôn cũng đã bị thương. Mặc dù có Trấn Ngục Đỉnh nơi tay, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, trong cơ thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Hắn thậm chí vô pháp dưới áp chế đi. Lồng ngực phảng phất muốn nổ bình thường. Không đợi hắn kịp phản ứng, ngực truyền đến một hồi xé rách cảm giác. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Ngay sau đó, một mặt u ám cổ kính phá ngực mà ra. U Minh Bảo Giám. Võ đạo bản tôn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào U Minh Bảo Giám. Đồng tử co rút lại. Thần sắc khiếp sợ. Hắn không thể không nghĩ tới vận dụng U Minh Bảo Giám. Nhưng ý nghĩ này mới vừa vặn bay lên. Đã bị hắn buông tha cho. Thứ nhất, U Minh Bảo Giám cần thôn phệ đại lượng tinh huyết. Đối với hắn tổn thương thật lớn. Một khi thất bại, lại không còn sức đánh trả. Thứ hai, lấy trước mắt hắn tu vi. Coi như là hy sinh mất đại lượng tinh huyết. Thúc giục U Minh Bảo Giám. Bạo phát đi ra lực lượng. Chỉ sợ cũng vô pháp cùng trời xanh thượng phù văn cấm chế đối kháng. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất. Cũng để cho nhất hắn kiêng kỵ. U Minh Bảo Giám trong khí linh đường về không rõ. Cực kỳ tà tính khát máu. Nếu là nuôi nấng bản thân tinh huyết. Hắn lo lắng cuối cùng gặp nuôi hổ gây họa. Thậm chí lọt vào cắn trả. Mà hôm nay, lại để cho hắn như thế khiếp sợ nguyên nhân. Là vì U Minh Bảo Giám xuất hiện. Cũng không phải là tại trong lòng bàn tay của hắn. Võ đạo bản tôn nhìn chằm chằm vào U Minh Bảo Giám mặt kính. Vị trí trung tâm hiện ra một vòng huyết quang. Cái này không phải của hắn huyết. Nếu là U Minh Bảo Giám thôn phệ máu tươi của hắn. Hắn và U Minh Bảo Giám giữa. Gặp thành lập lên một tia liên hệ. Tiến tới điều khiển cái này thần binh. Lúc này, U Minh Bảo Giám hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Liền có nghĩa là. Cổ kính trong máu tươi cũng không phải là xuất xứ từ vu trong cơ thể của hắn. Có người ở điều khiển U Minh Bảo Giám, hoặc là nói chính là máu tươi chủ nhân đang thao túng. U Minh Bảo Giám chuyển động tới đây, mặt kính đột nhiên nhắm ngay võ đạo bản tôn. Mặt kính thượng huyết quang không ngừng kéo dài, để ngang bảo kính chính giữa, giống như là một đạo huyết sắc đồng tử. Gắt gao khóa chặt lại võ đạo bản tôn. U Minh chi đồng. Trong chốc lát, võ đạo bản tôn cảm giác được một hồi sờn hết cả gai ốc. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ hàng lâm. Hắn hầu như không chịu nổi. Theo bản năng muốn đồng thời phóng xuất ra võ đạo địa ngục cùng nguyên vũ động thiên. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được. Lúc trước chết ở U Minh chi đồng ở dưới phong tuyền ngục chủ. Trải qua đến cái chủng loại kia cảm giác sợ hãi. Lúc trước phong tuyền ngục chủ. Tại U Minh chi đồng nhìn chăm chú. Liền một cái hô hấp cũng không thể sống quá đi. Liền hóa thành một vũng máu loãng. Thân tử đạo tiêu. Mà hôm nay, U Minh Bảo dám trong cái này một vòng máu tươi. Minh Hiển so với huyết mạch của hắn muốn cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù không có U Minh Bảo dám ra trì, chẳng qua là đối mặt Bảo trong kính cái này một vòng máu tươi. Võ đạo bản tôn cũng đã cảm nhận được một cỗ vô pháp chống cự áp lực thật lớn. Tại sao có thể như vậy? U Minh Bảo dám một mực đặt ở hắn nguyên vũ động thiên ở bên trong. Tại sao có thể có mặt khác người huyết mạch? Người nào huyết mạch sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy cùng ý chí? Cách chương.